Thú tu thành thần, chương 129, nỗi khổ của Phong Lưu. Góc truyện audio.com, nàng vừa nói dứt lời liền lao vào ngực mẫu thân khóc. Cha nàng thấy thế ho khan một tiếng nhìn băng thần rồi nói. Ngươi nói chuyện với ta một chút, người này trước tiên nói. Tự giới thiệu ta tên Khang Vương còn lão bà của ta Loan Phượng. Ngươi có thể giới thiệu một chút về mình được không? Đang khóc ngon lành Khang Tiểu Vũ nhanh chóng rời khỏi lồng ngực mẹ mình chạy đến che miệng băng thần. Hành động này khiến hai người kia nhíu mày. Đặc biệt Khang Vương hai đầu lông mày đã gần như dính vào nhau. Thế nhưng Khang Tiểu Vũ lại lau nước mắt của mình nói. Hắn là phần quà cuối cùng mà Liễu bà cùng Lương Gia Gia tặng cho ta. Băng thần bất mãn nói. Ta không phải đồ vật. Nhưng có vẻ không ai quan tâm tới hắn cả. Khang Tiểu Vũ nhìn phụ huynh của mình chăm chú nói. Hắn ta năm nay 16 tuổi nhưng mạnh đến mức ta không thể phản kháng. Hai ngài ấy đã dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình để mang hắn tới đây giúp đỡ ta. Khang Vương nhíu mày hắn ta nét mặt trở nên nghiêm trọng bởi chuyện này có liên quan đến hai người đã khuất. Ngươi làm sao lại nói như thế? Cho ta thấy bằng chứng. Băng thần ngẩng đầu lên nhìn Khang Tiểu Vũ rồi nói. Ngươi cho ta một cây bút cùng một tờ giấy. Ta sẽ chứng minh cho hắn ta thấy. Băng thần tiếp nhận giấy bút sau đó bắt đầu viết liên tục với tốc độ khủng khiếp. Hắn viết xong đưa tờ giấy ra cho Khang Vương rồi nói. Ngươi chỉ nên đọc một mình. Khang Vương nghi ngờ tiếp lấy tờ giấy đọc nhanh nhưng hắn ta nhanh chóng mồ hôi rơi như mưa. Loan Phượng thấy thế liền ngạc nhiên tò mò ngó qua. Nhưng chồng nàng nhanh như chớp biến tờ giấy thành than sau đó giải thích. Cũng không có gì quan trọng cho lắm. Thiếu niên còn gì nữa không? Băng thần hóa thành hình dạng bán yêu sau đó nhàn nhạt nói. Ta không phải người trái đất. Nói xong bảy cái đuôi hóa thành bảy lưỡi kiếm chém chiếc ghế titan bên cạnh thành nhiều mảnh. Xong xuôi hắn ta hóa về hình dạng con người mỉm cười nhìn hai người. Khang Tiểu Vũ cũng lên tiếng. Đúng như hắn ta nói. Tóc của hắn rất mềm mại dẻo dai. Đến mức máy cắt kim cương mất nửa tiếng cũng chỉ cắt đi vài sợi. Khang Vương nhìn người này tay nắm chặt nếu có thể để hắn gia nhập Thiên Lam công hội của con trai mình thì quá tốt. Hắn ta quá kích động lên bật thốt ra. Chấm, người này nếu có thể gia nhập Thiên Lam thì thực lực của Khang gia sẽ tăng mạnh. Nhưng ngay lập tức hắn ta cảm giác không khí xung quanh lạnh đi. Con gái cùng vợ đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin. Hắn ta biết mình nói nhầm nhưng hắn như thế cũng có lý do của mình thôi. Làm gia chủ Khang gia lên hắn ta phải nghĩ cho gia tộc. Khang Tiểu Vũ sớm muộn cũng làm dâu nhà người ta. Nữ nhi Hồng Quân Đoàn cũng sẽ thành của hồi môn. Bởi nó do tài chính của riêng Khang Tiểu Vũ lập ra. Chứ không có liên quan gì đến Khang gia. Khang Tiểu Vũ giọng nói lạnh lẽo. Cha ngươi vẫn làm ta thấy thất vọng như mọi khi. Nàng lấy ra vòng đeo tay bấm cái gì đó rồi kéo tay băng thần. Băng thần theo ta chúng ta đi máy phi thuyền tư nhân. Trước khi đi băng thần tranh thủ xem chỉ số của bọn họ một chút. Tính danh, Khang Vương, thực lực, dị năng senior, hỏa hệ di năng, huyết mạch, phong thánh, thể chất, không, đẳng cấp, 27, lực lượng. 9 triệu 4, tốc độ, 3 triệu, trí lực, 18, thiên phú, 30, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân tông, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sinh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú. Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, tính danh, Loan Phượng, thực lực, dị năng C, lôi điện hệ, huyết mạch, lôi thần, thể chất, vạn linh hội tụ, đẳng cấp, 31, lực lượng, 69 triệu, tốc độ, 10 triệu, trí lực, 32, thiên phú, 75, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 70. Danh hào, không, Khang Thiết chỉ băng thần nói. Trước khi đi nàng quay lại nói với Khang Vương. Cha ta nhắc lại một lần nữa nếu ta cái kia em trai dám khiêu khích ta một lần nữa. Ta cũng không ngại hủy diệt cả hắn lẫn Thiên Lam đâu. Nói xong nàng không thèm quan tâm nữa kéo băng thần đứng ra ngoài. Một chiếc phi thuyền tiếp cận sau đó hai người đi qua cầu nối giữa hai chiếc phi thuyền. Khang Vương ngửa người ra ghế sau đó muốn giải thích gì thì Loan Phượng đã lên tiếng trước. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Lan gia không phải ăn chay nếu xảy ra xung đột giữa hai ngươi. Ngươi thử can thiệp xem ta cũng không ngại Khang gia sụp đổ đâu. Tình nghĩa phu thê ta mới cho ngươi mặt mũi không ngờ người không biết điều như thế. Đừng để ta khó chịu sức chịu đựng mỗi người có hạn. Khang Thiết khổ sở nợ Phong Lưu đúng là khó trả thật. Giá như hồi xưa hắn ta quyết đoán hơn, tha từ bỏ một bên còn hơn phải chịu khổ sở như thế này. Đại yếu còn thích ra dò hậu quả thật khó đỡ. Còn tiểu tử kia làm sao biết được mình còn giấu bồ nhí ở ngoài. Cả những chuyện chắc chắn chỉ mình ta biết hắn cũng biết. Không lẽ người ngoài hành tinh có năng lực thần kỳ như thế? Cách chương.